Chương 742, là cảm thấy ta giả nạ cụ tỏ yếu sao? Lúc đầu kỳ ô giả cụ sùn sỉ kiên trì muốn đi tìm ủ nổ hạ nạ dẹt, bất qua ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu một câu quay rối đến nhân ra khả năng bị chém chết lời nói, trực tiếp liền đem kỳ ô giả cụ sùn sỉ hù dọa. Ha ha ha, ta cảm thấy bốn phiên đội những người khác trả lời cũng tốt vô cùng. Kỳ ô giả cụ sùn sỉ không mất lúng túng cười to hai tiếng. Sau đó cùng ủ kỳ tạc dầu hì dịu nói nhỏ nói rằng, ủ kỳ tạc, ngươi nói ủ nổ hạ nạ đội trưởng cùng hì dạ trong lúc đó, có phải thật vậy hay không là cái gì tình lữ quan hệ à, dù sao giữa bọn họ thân cận như vậy, nghe nói hì dạ vẫn là ủ nổ hạ nạ đội trưởng từ lưu hồn nhai dẫn vào sầy dày ấy. Kỳ ô giả cụ, nơi này là bốn phiên đội, nếu như ngươi nếu không muốn chết, vẫn là nói ít mấy câu à, ở chỗ này bắt quái một phần vạn bị nghe được. Hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt. U kỳ tạc dù hì dư hảo tâm hướng về kỳ ô dạ cụ sùn xì nhắc nhở một tiếng. Kỳ ô dạ cụ sùn xì giật mình, lập tức hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy một gã bốn phiên đội viên đang trừng đại mắt nhìn bọn họ. Yên tâm, ta không thấy gì cả, giữa các ngươi quan hệ ta không biết. Sau khi nói xong, cái kia bốn phiên đội viên liền giống vậy trốn trốn. Kỳ ô giả cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dịu nghi ngờ liếc nhau một cái, sau đó phát hiện hai người bọn họ hiện tại kề cạnh quá gần, có phải hay không bị người cho 25 hiểu lầm a xong đời, thanh danh của ta phỏng chừng muốn hủy diệt rồi, ủ kỳ tạc a, ta về sau sợ rằng phải tìm một xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng khó khăn. Lúc này kỳ ô giả cụ sùn sỉ biểu tình có chút bi thảm, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất, một bộ muốn chết dáng dấp. U kỳ tạc dù hì dịu diện vô biểu tình, ta cảm thấy so sánh mà nói, hình như là ta càng chịu thiệt một ít. Quên đi, về sau vẫn là cùng kỳ ô giả cụ kéo dài khoảng cách ra, dù sao nếu quả như thật bị hiểu lầm lời nói, ta cũng sẽ cực kỳ khổ não. U kỳ tạc dù hì dịu ở trong lòng âm thầm thầm nói. Kỳ giả cũng không biết bọn họ bên này chuyện gì xảy ra, kỳ thực vừa rồi kỳ ô giả cụ sùn sỉ suy đoán không sai. Unohana Zets đích thật là ở bốn phiên đội trong không hề rời đi. Bất qua Unohana Zets phía trước phân phó, ai cũng không gặp, chỉ liệu sự tình giao cho những người khác xử lý, cho nên bốn phiên đội viên mới có thể nói Unohana Zets không có ở đây. Phía trước cái kia bị thiêu hủy 10 km sa mạc, là ngươi tạo thành á Unohana Zets hướng về Shi ra hỏi. Ân, gặp ba con ạt dù chas, đáng tiếc giết quá nhanh. Không có thể từ bọn họ trong miệng đạt được hủ hệ cổ mà Ấn Độ tình báo. Ski dạ vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, nếu như chẳng phải nhanh giải quyết hết cái kia ba con ạt dù trả lời nói, chính mình có thể từ bọn họ trong miệng có thể và sổ lộ tẩy tình báo. Cũng chỉ có người mới có thể như vậy buông lỏng nói ra lời nói này a ủ nổ hạ nạ dẹt không khỏi nói, ngay cả ủ nổ hạ nạ dẹt gặp phải ba con ạt dù trả đều muốn phí chút võ thuật mới có thể giải quyết. Được rồi. Ngươi giả nạ cụ tỏ thực sự xỉ cải rồi sao ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về xì dạ dò hỏi. Kỳ thực phía trước thời điểm ủ nổ hạ nạ dẹt đã nghĩ phải hỏi một chút, bất quá vẫn không tìm được cơ hội. Cũng không phải là. Xì dạ xuất ra giả nạ cụ tỏ thiền đà, sau đó đem thiền đà đem thả dưới, nhất thời nguyên bản nhiều hơn hồng sắc văn lộ biến mất không thấy. Ủ nổ hạ nạ dẹt cầm lên nhìn một chút, chỉ là phô thông thiền đà mà thôi. Kỳ thực ta phục chế giả mà mổ tổ lao đầu lực lượng, hắn giả nạ cụ to lực lượng cũng bị ta cho sao chép được. Ski giả lúc đầu muốn phơi bày một ít, bất quá nghĩ đến nơi này là bốn phiên đội nơi dùng chân, hay là thôi đi, nếu quả như thật muốn biểu diễn nói, lấy gì gìn giặt cả kinh khủng uy lực, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ nơi dùng chân đều hóa thành cho bụi. Kỳ thực đơn thuần gì gìn giặt cả ngược lại là hoàn hảo, nếu như sử dụng giản cả not kỳ lời nói. Cái kia tạo thành ý hiếp chỉ sợ cũng lớn. Động tĩnh lớn như vậy, cũng vô pháp che lấp. Người cư nhiên phục chế giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì giả nạ cụ tỏ u nổ hạ nạ dẹt mang trên mặt khiếp sợ. Làm tư cách rất giả tử thần, u nổ hạ nạ dẹt nhưng là số ít biết được giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì bằng cải nhân một trong. Xem ra sau này không cần lo lắng an toàn của ngươi. Bây giờ u nổ hạ nạ dẹt hết sức yên tâm xài giả an toàn. Phục chế giả mà mổ tổ lao đầu lực lượng, ở hủ hệ cổ mà Ấn Độ hoành hành cũng tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, có thể phục chế người khác lực lượng sự tình, tốt nhất không nên bạo lộ ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Unohana dẹt hướng về Shiza nhắc nhở. Không ngại, miễn là ta có thực lực, ai nghĩ nhằm vào ta cũng vô dụng. Ski dạ biểu tình vô cùng bình tĩnh, nói cho người khác biết, chính mình sở hữu phục chế người khác lực lượng năng lực cũng không sự tình. Dù sao thực lực của hắn đầy đủ, không sợ người khác tới có ý đồ với hắn, nhiều lắm cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Được rồi, ngươi có hay không phục chế lực lượng của ta Unoha Na Zet tò mò dò hỏi? Cũng không có. Ski dạ hướng về Unoha Na Zet lắc đầu. Unoha Na Zet nghe vậy mặt mỉm cười, ôn nhu hướng về Ski dạ hỏi, tại sao vậy chứ, là cảm thấy ta dạ nạ cụ tỏ yếu sao? Nhìn lúc này Unoha Na Zet, rõ ràng mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhưng là lại để Ski dạ cảm nhận được hàn ý không có a. Unoha Na tỷ, ngươi dạ nạ cụ tỏ vẫn đủ mạnh. Cũng không thể nói Unoha Na Zet đau yếu, bị chặt đến về sau liền có thể giết chết địch nhân, Ski càng là trị liệu hệ trong mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ. Chỉ là Ski dạ cảm thấy tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, Ski dạ tuy là muốn, thế nhưng còn chưa tới đạn tờ đừng nghĩ tình trạng. Dù sao muốn sao chép được, liền cần tiêu hao thần cấp phục chế thẻ một tấm A, vậy rốt cuộc là vì cái gì không có phục chế đâu, là khinh thường ta sao? Unoha Na Zet tuy là còn cười lấy, thế nhưng Ski dạ đã cảm nhận được triệt triệt để chuyện tốt. Ski dạ có chút không nói. Lẽ nào đối với ngươi mà nói cái này không là một chuyện tốt sao? Lẽ nào ngươi thực sự muốn người khác cùng ngươi sở hữu giống nhau lực lượng sao? Những người khác không phải đều là vô cùng kiêng kỵ điểm này sao? Sao ô sổ xỉ hệ tì trong, nếu có tử thần đản sinh ra giống nhau chém 370 phép đao, cuối cùng liền chỉ có thể sống một cái. Không sai, giả nạ cụ tỏ cũng là có khả năng xuất hiện giống nhau, cũng tỉ như băng tuyết hệ mạnh nhất giả nạ cụ tỏ hỉ u gì mà Hisuga Toshizu cùng cờ xạ cả sổ gì rồi cũng có Hiyuzimaz, bất quá cuối cùng đang cùng Hisuga Toshizu trong quyết đấu, cờ xạ cả sổ gì rồi thua ở Hisuga Toshizu. Sở hữu giống nhau lực lượng, thế nhưng cờ xạ cả sổ gì rồi hoàn toàn chính là mỗi bên bi kịch, bị bí mật xử tử sau đó, chuyển sinh hủ hệ cổ mẫn độ sau đó mới lần bị Hisuga Toshizu cho đánh bại. Unoha Na tỷ, muốn phục chế lực lượng của người khác cũng không phải là có thể tùy ý phòng chế, cũng là cần điều kiện. Ski dạ hướng về Unoha Na Zet nói rằng, tuy là trong tay còn có 4 tờ thần cấp phục chế thẻ, thế nhưng Ski dạ như trước không muốn phục chế Unoha Na Zet lực lượng. Như vậy phải không? Unoha Na Zet gật đầu, cũng là, phục chế lực lượng của người khác làm sao có thể sẽ không trả giá thật lớn đâu. Ski dạ ở 4 phiên đội cùng Unoha Na Zet hàn huyên một lúc sau, liền rời đi 4 phiên đội, trở lại nhị phiên đội. Bây giờ cảnh giới nhiệm vụ là giao cho nhị phiên đội, làm đội phó, cũng không thể tự ý dơ y vi chi a sĩ giả vẫn tương đối chịu trách nhiệm, nếu đảm nhiệm đội phó, vậy cũng muốn bắt đầu cái chức này trách tới. Sĩ giả, ngày mai dự định ly khai nơi dùng chân, hướng về đại hư chi xâm phương hướng đẩy mạnh, mục đích chủ yếu của chúng ta là thanh lý đại hư chi xâm hư. Ở sĩ giả sau khi trở về, Sihuyin thanh quý hướng về Sihuyin nói một lần ngày mai kế hoạch.